Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, đáng sợ lôi xà. Siêu, một bóng người cấp tốc né tránh, tránh đi từng đạo lôi đình oanh kích. Người kia, thân mang hắc bào, giấu cực kỳ chặt chẽ. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại có thể tránh thoát lôi xà lôi điện công kích. Dị tộc, Liễu Thanh hai con ngươi lóe qua vô số trật tự quang mang. Xem thấu đối phương ngụy trang, gặp được hình dáng, đó là một cái dị tộc, dài đến tương tự một con chuột, nhanh như thiểm điện, chính là thiểm điện thử nhất tộc. Không nghĩ tới nó thế mà chọc lôi xà. Gia hỏa này là cố ý bừng tỉnh lôi xà, sau đó cho Liệt Sơn thị mang đến hủy diệt tính đả kích. Liễu Thanh đoán thời điểm, cái kia thiểm điện thử đột nhiên tiếp nhận lôi xà một đầu lôi điện, toàn bộ hóa thành một đầu điện quang bỏ chạy, làm xong việc liền muốn chạy. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh, nói hắn lấy tay đâm vào trước mắt hư không, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm, ách, viễn không, thiểm điện thử ngay tại bỏ chạy, kết quả bị một cái đột nhiên vươn ra tay nắm ở cổ. Trong mắt một lồi dọa sợ, nó giãy giụa lấy muốn thoát ly, kết quả bị cái tay kia một thanh kéo vào không gian bên trong chớp mắt mất tung ảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thiểm điện thử đã nhìn thấy mình bị một cái nhân tộc thanh niên nắm bắt cổ sách giữa không trung. Đối mặt cái kia song ánh mắt lạnh như băng, chít chít, ngươi, thả ta ra, chấm ngoặc kép, thiểm điện thử còn đang giãy giụa, chật vật mở miệng. Liễu Thanh không nói lời nào, hai mắt như điện, đột nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt xuyên qua đối phương mi tâm, đánh xuyên thức hải linh hồn, vỡ vụn nó chân linh, liền một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp luyện hồn, diệt sát chân linh, làm hắn luyện hóa đối phương chân linh, đạt được toàn bộ trí nhớ tin tức sau rốt cuộc hiểu rõ. Gia hỏa này, cũng là chuyên môn bừng tỉnh cái kia vạn năm cự thú lôi xà. Mục đích đúng là vì làm phá hư, đem Liệt Sơn thị kéo vào tai nạn bên trong, tiếp lấy ngư ông đắc lợi, mà hắn chỉ là một cái xung phong. Nhiệm vụ là bừng tỉnh lôi xà hấp dẫn lấy tới. Hiện tại nó nhiệm vụ hoàn thành, vốn là muốn chạy trốn, kết quả bị Liễu Thanh một thanh nắm kéo về. Một tên đáng thương, còn không có đào tẩu liền bị Liễu Thanh cho trực tiếp miệt xưng cạn bã. Đại nhân, đây là dị tộc. Sau lưng Man Nghiêu, Dứt Châu hai huynh muội sợ ngây người. Hai người ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh biểu diễn. Một tay đâm xuyên hư không, từ bên trong cầm ra một cái dị tộc. Có thể nghĩ hai người có bao nhiêu rung động. Không tệ, đây là dị tộc. Liễu Thanh gật gật đầu, mắt nhìn điên cuồng lôi xà, nói khẽ, đầu kia lôi xà chính là cái này dị tộc cố ý bừng tỉnh sau dẫn tới Liệt Sơn Thành. Cái gì? Man Nghiêu quá sợ hãi, dọa cho phát sợ, nguyên lai là cái này dị tộc giở cho quỷ, vậy mà dẫn tới một cái vạn năm cự thú. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho Liệt Sơn tộc trưởng? Hắn có chút lo lắng hỏi, lại là dị tộc giở cho quỷ. Sự tình lớn rồi, một cái vạn năm cự thú liền đầy đủ uống một bầu. Tăng thêm âm thầm dị tộc tự nhiên rất nguy hiểm. Không sao. Vạn năm cự thú không nổi lên được bao lớn sóng gió, chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Liễu Thanh khoát khoát tay, một mồi lửa đem thiểm điện thử đốt thành cho. Hắn nhìn qua đầu kia kinh khủng lôi xà, nó ngược lại là vấn đề không lớn, tiện tay liền có thể trấn áp. Nhưng sau lưng những dị tộc kia mới là nguy hiểm, nhìn không thấy, sờ không được địch nhân mới là khiến người ta kiêng kỵ nhất. Chỉ có bắt được sau lưng giở trò quỷ dị tộc mới có thể chân chính an tâm đối địch. Oanh, oanh, tê, cự thú gào rú, đầy trời lôi đình cuồn cuộn xen lẫn, trùng trùng điệp điệp bao vây lấy đầu kia lôi xà. Khí tức bạo ngược mà khủng bố, cảm nhận được cự thú đáng sợ khí tức, tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, toàn bộ Liệt Sơn Thành đều tại lay động, đáng sợ chấn động một lần mạnh hơn một lần. Ầm ầm, lôi xà nhanh chóng lao đến, một đường chỗ qua, sơn lâm vỡ nát, đại địa oanh minh không ngừng, cái kia đáng sợ thân thể trực tiếp nghiền nát núi đá. Không gì địch nổi, Đối mặt dạng này hung hãn đáng sợ cự thú, Liệt Sơn Thành lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Ở đây đợi cự thú phía dưới phảng phất tại run lẩy bẩy. Vô số sắc mặt người trắng bệch, hoảng sợ, tuyệt vọng, chỉ có một số nhỏ người mới có thể duy trì đầy đủ tỉnh táo. Liệt Sơn tộc trưởng thú bào phần phật, nắm trong tay lấy một cây mang huyết cốt mâu, phong mang phun ra nuốt vào, sát khí trùng thiên, siêu siêu siêu. Lúc này, Liệt Sơn tổ trong điện xông ra mấy đạo cường đại bóng người. Từng cái tản ra khí tức kinh khủng, là tộc lão xuất quan, quá tốt rồi, có 8 vị tộc lão xuất thủ, nhất định có thể đánh lui lôi xà. Số lớn tộc dân xem xét không trung 8 vị lão giả. Từng cái hưng phấn kích động quát to lên. Đó là Liệt Sơn thị 8 vị tộc lão. Thực lực cường hãn, một thân huyết khí bành trướng, rào động sóng gió 4 phương 8 hướng, gây nên lôi xà chú ý. Nó ngóc lên to lớn đầu, nhìn xuống Liệt Sơn thành. Cái kia hai con mắt giống như hai mảnh hồ nước đồng dạng, hiện ra xanh mơn mởn quang mang, lạnh lẽo, sát ý thấu xương tràn vào tâm linh. Tê tê, chấm ngoặc kép, lôi xà nuốt nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Vô số lôi quang sen lẫn lấp lóe, khí tức dọa người vô cùng. Song phương giằng co, hiển nhiên đều tại cố kỵ đối phương cường đại. Đầu kia lôi xà kiêng kỵ cái kia 8 cái lão giả. Còn có Liệt Sơn thị tổ trong điện, có một cỗ để nó ký ức vẫn còn mới mẻ khí tức. Chính là bởi vì cỗ khí tức kia đã từng thua thiệt qua, nhận qua thương tổn, mới lộ ra rất kiêng kỵ. Lôi xà bị kinh hãi. Có tộc nhân kích động mà hỏi, nhưng cũng tiếc, lôi xà không phải là bị trấn trụ, mà chính là kiêng kỵ mà thôi. Nó từng tại bên trong tòa thành này thua thiệt qua, tự nhiên có khắc sâu cừu hận, nhưng một dạng nhớ kỹ bên trong có thể thương nó đồ vật. Các vị tộc lão, đồng loạt ra tay, trấn trụ nó. Liệt Sơn tộc trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng, tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng ngang nhiên bạo phát, ầm ầm, đại chiến cứ như vậy đột nhiên bạo phát. Liệt Sơn thị tộc tộc trưởng mang theo 8 vị tộc lão đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại phát tiết tại lôi xà trên thân, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Chỉ thấy đại bạo tạc truyền đến, ngọn núi lay động, trong thành có đại lượng nhà gỗ, nhà đá sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bao phủ. Ngao, chấm ngoặc kép, trong bụi mù, một tiếng giống to truyền đến, âm thanh chấn trăm dặm, vô số bụi mù bị giống tản. Chỉ thấy cái kia lôi xà ngẩng lên to lớn đầu, thật cao nâng lên, hé miệng ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng lôi quang. Oanh, chỉ thấy nó đột nhiên cúi đầu phun ra một cỗ rực rỡ lôi quang, hướng về Liệt Sơn thành cuốn tới. Đầy trời lôi quang lấp lóe, giống như một mảnh lôi hải buông xuống. Vô số người bị đâm đến mở mắt không ra. Liệt Sơn tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến. Nhanh, tế ra tổ khí. Một vị tộc lão sắc mặt kinh hoàng hét lớn một tiếng. Liệt Sơn tộc trưởng biến sắc, trong nháy mắt trao đổi một loại nào đó đồ vật. Thể nội một cỗ huyết mạch chi lực bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ông một tiếng, tổ trong điện truyền đến một trận đặc thù chấn động âm thanh. Theo cái này một cỗ chấn động khuếch tán, vô số điện quang từng cái tán loạn biến mất. Lực lượng cường đại đảo qua, lôi xà tràn đầy kiêng kỵ lui về sau. A, Liễu Thanh vốn là muốn ra tay, đột nhiên kinh nghi một tiếng, bỗng nhiên quay người nhìn phía Liệt Sơn thị tổ điện. Chỉ thấy tổ trong điện bay ra một đạo quang mang, lập trên hư không, vẩy xuống ánh sáng mông lung mang bao phủ toàn bộ Liệt Sơn thành. Khi nhìn thấy cái này một đoàn quang mang, Liễu Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người. Đó là một tôn đại đỉnh. Phong cách cổ xưa đại đỉnh tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Thần nông đỉnh, hắn lên tiếng kinh hô, lộ ra thật bất ngờ, có thể nói khá giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là thần nông đỉnh. Liễu Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thần nông đỉnh không phải tại trên người mình sao? Cái kia trước mắt khẩu này phong cách cổ xưa đại đỉnh lại là cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.